Chương 306, sát thủ áo đen. Lớn mật, cho bản thiếu đứng lại một tiếng quát chói tai, từ Niếp Ngữ lời nói, như một tiếng kinh thiên sấm nổ. Ở Niếp Ngữ trên thân thể, mơ hồ có khủng bố sóng linh khí, khí thế bao phủ chỗ, không gian vặn mẹo, làm người nghẹt thở. Chỉ tiếc là, Tần Kiếm Ca căn bản ngay cả đầu cũng không quay, bước chân cũng là không có một chút nào trì hoãn. Thông qua cái kia ngọc giản cũng có được một ít hiểu biết, cái này đổ thành bên trong, ngược lại là không có bao nhiêu quy tắc, trong đó có một cái chính là, bên ngoài bên trên không thể có bất kỳ tranh đấu. Có điều quy tắc này, Tần Kiếm Ca rất là xác định, đối phương không dám ở loại địa phương này động thủ. Đương nhiên, không bài trừ đối phương sẽ ở tối dưới đáy động thủ, những này tạm thời không cần quan tâm đến. Nhìn Tần Kiếm Ca dần dần rời đi thân ảnh, Niếp Ngữ hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong tay sóng linh khí mấy lần, rốt cục vẫn phải tán xuống. Bởi vì quy tắc hạn chế, tại loại này mọi người chúc mục đích phía dưới, muốn động thủ, liền sẽ đưa tới chấp pháp đội trừng phạt. Cho dù là phía sau hắn có một vị La Sắt Đường trưởng lão, QNZ vô pháp bảo vệ hắn. Cũng chính bởi vì điểm này, để hắn hiện tại động thủ suy nghĩ chìm xuống. Tiểu tử, dám như vậy không nhìn ta, quả thực muốn chết. Niếp Ngữ lời hung ác, thời khắc này, như sấm nổ đồng dạng vang lên, đồng bình ở đường đi trên khoảng không. Khoe miệng dương lên một nụ cười lạnh lùng, ở bề ngoài động thủ không thể, vậy cũng chỉ có thể đến âm. Hai người các ngươi chết cho ta chết theo tiểu tử kia, một có bất kỳ động tĩnh gì liền hướng ta báo cáo. Nộ hống, Niếp Ngữ lại là quay về phía sau hai cái người hầu nói thầm. Hai cái người hầu vội vàng ứng rõ, sau đó hướng về Tần Kiếm Ca phương hướng rời đi theo sau. 19. Lục soát cho ta tập hợp tên kia toàn bộ tin tức, nếu là không có cái gì lớn lai lịch, liền trực tiếp cùng Lý Tứ bắt được liên lạc, đem tiểu tử kia giết cho ta. Lãnh đạm thanh âm nhẹ nhàng vang lên, không biết là nói cho ai nghe. Nhưng mà, lại đến, một đạo nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên truyền đến, vâng theo sát mà tới là không gian xung quanh một cơn chấn động, ở nước có thể thấy được là có một đạo bóng đen mờ mờ nhanh chóng rời đi. Vây xem đoàn người dần dần tản đi, trong lòng dường như là đã biết chuyện này kết cục, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. QNZ không có bất kỳ người nào sẽ đi vì là tiểu tử này cảm thấy tức hận, một cái việc không liên quan tới mình người, chết cũng sẽ chết. Hai con chuột nhỏ, ha ha, từ lâu đi xa Tần Kiếm Ca lại sao sẽ cảm giác không tới đi theo phía sau hai cái đuôi. Một tiếng nhàn nhạt cười gằn, thay vào đó là hướng về một ít nơi hẻo lánh đi đến. Làm lại một lần nữa từ một cái hẻm nhỏ lúc đi ra, ẩn ước có thể thấy được trên mặt có một điểm không thể phát giác vết máu. Một đường đi dạo, QNZ đã xem đến hoàng hôn thời gian. Đêm đó, cũng là tại đây thành bên trong, tùy tiện tìm một cái bình thường khách sạn ở lại. Cùng cái này đổ thành phồn hoa đối ứng với nhau, là nơi này đồ đạc sở hữu gia cả cũng phi thường cao. Vẹn vẹn chính là một cái bình thường khách sạn, ở một buổi tối gia ca liền cao đến 3.000 ở linh thạch trung phẩm, hơn nữa còn là làm phổ thông một loại kia. Quý tuy nhiên quý một điểm, nhưng tài đại khí đủ Tần Kiếm Ca cũng chưa tính toán, một hơi liền bao năm đêm tối nơi này quý nhất gian phòng. Đêm đó, gió thu lạnh rung, nhưng mà, ngay tại Tần Kiện cách ở lại cái này một gian khách sạn đỉnh chót, tối tăm bóng đêm, ở nước có thể thấy được một vị tay áo mệ đồng bền người áo đen ảnh. Ở tại trong tay, có một chương nhạt tờ giấy màu vàng, lít nha lít nhít chữ, không thấy rõ cụ thể viết là cái gì. Chương Tam Ly Tứ. Hai người này quả nhiên là tên rác rưởi, lại cứ như vậy bị giết chết. Niếp Ngữ, như vậy người làm sao có thể đủ ga nhờ được lên chức trách lớn, hư nhàn nhạt lmbm âm thanh, trong thanh âm còn mang theo một chút xem thường, chỉ bất qua cái kia oán giận thanh âm, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có kéo dài bao lâu. Là thời điểm nên giải quyết đi, một cái không hề bối cảnh ra hỏa. Cũng dám đắc tội ta. La Sắt Đường nắm chặt tờ giấy màu vàng, cánh tay kia nhẹ nhàng vung lên, trong thời gian ngắn, còn chưa bay đi trang giấy biến mất không còn tăm hơi, dường như yên diệt thành hư vô. Ồ, tiểu tử kia làm sao đột nhiên đi? Chẳng lẽ là phát hiện? Không thể, nhưng mà đúng vào lúc này, người áo đen lại là đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ở tại nhìn kỹ phía dưới khách sạn bên trong, có một bóng người nhanh chóng rời đi. Đi ra cũng tốt. Miễn cho kinh động chấp pháp đội người, hê hê từng tia tiếng cười ấm lãnh, từng trận chuyển tới, lần thứ hai nhìn lại, người áo đen giống như trận khói xanh, chậm rãi tung bay mà đi. Một đường bay nhanh, Tần Kiếm Ca thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở thành bên ngoài, bất quá tốc độ vẫn không giảm chút nào. Chỗ đi qua, cơ hồ là mênh mông vô bờ hoang vu chi địa, tuy nói bóng đêm tối tăm, nhưng là miễn cưỡng có thể nhìn ra được mấy cái đột xuất đến đồ vật, coi rằng rớp, tựa như xây dựng vật tàn lưu. Rất hiển nhiên, khu vực này từng tại mấy triệu năm trước, chính là một mảnh phồn vinh nơi. Chỉ tiếc, tất cả những thứ này đều thành quá khứ thức. Cái kia một hồi đại chiến, đem phương này viên mấy vạn dặm nơi, cứ thế mà biến thành một mảnh hoang vu chi địa, trừ phi túi kia ngậm lấy các loại bảo vật thánh thạch, cũng sẽ không có người ở đây hành tẩu. Tuy nói xung quanh ẩn chứa rất nhiều kỳ lạ, nhưng Tần Kiếm Ca vào giờ phút này lại không có cái kia tâm tình dừng lại tỉ mỉ quan sát. Phía sau cái kia kiên trì làm đến cùng tùy tùng mà đến hắc khói, liền trong nháy mắt để hắn liên tưởng đến hôm nay buổi trưa đụng tới kia cá nhân. Đương nhiên, chỉ là kia cá nhân thủ hạ, một cái muốn tới giết chính mình sát thủ. Xa vạn dặm, bất quá là mờ ơ y chu cờ dây thời gian, phía trước gần ước có thể thấy được là dãy núi vần quanh, cao vút trong mây, xung quanh tất cả lại càng là yên tĩnh đáng sợ, trong bóng tối phảng phất ẩn chứa thôn phệ nhân đại hung đồ vật. Yên tĩnh, quỷ dị lại là để Tần Kiếm Ca hết sức hài lòng dừng lại. Ở đây chiến đấu, tạo thành ba động, cũng sẽ không hấp dẫn đến đổ thành những người khác. Theo dõi lâu như vậy, có thể đi ra đi. Tần Kiếm Ca bỗng nhiên xoay người, quay về phía sau cái kia hoàn toàn trống trải nơi mở miệng nói. Phía sau, cũng vẫn là hoàn toàn trống trải, không có đi chút nào động tĩnh. Cười lạnh một tiếng, ỷ Thiên Kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, vào tay, tùy ý vung lên. Một đạo mang theo tiếng sấm thanh âm kiếm quang đột nhiên mà lên, từng tầng đa nhờ ở mấy bên ngoài hơn 10 trượng giữa không trung. Âm cự đại bạo liệt tiếng vang lên, bó sát người mà tới là một đạo bóng người màu đen từ giữa không trung rơi xuống. Quả thực có hai hacker, ta Vân Thuẫn chi thuật tuy nhiên vẫn chưa đại thành, nhưng coi như là thiên nhân cảnh thất trọng người cũng chưa chắc có thể nhìn ra được, không nghĩ tới, lại bị ngươi một cái tiểu tử nhìn ra người áo đen rất là bất ngờ lộ ra đi ra khuôn mặt, lại càng là đầy dây nghi hoặc. Theo lý thuyết, chỉ bằng đối phương một cái phá hư cảnh thực lực đỉnh phong, sao sẽ nhìn ra một vị thiên nhân cảnh ngũ trọng cao thủ ngụy trang? Chẳng lẽ đối phương có loại này nhòm ngó khí tức pháp bảo? Cũng hoặc là đối phương ẩn tàng thực lực chân chính? Nhưng dựa theo trên tình báo nói, cho dù là chính mình tự mình điều tra, tất cả hết thể đều là biểu hiện ra thực lực đối phương, thật chỉ có phá hư cảnh đỉnh phong. Hay là, hắn có thể vận dụng ẩn giấu tu vi vũ kỹ? Trong khoảng thời gian ngắn, người áo đen lại có chút không biết làm sao, thậm chí có chút do dự. Trời sáng hậu thiên tác giả quân sẽ đem tuần này nguyện phiếu thêm chương bù đắp, chư vị độc giả đợi một chút.